Chị, sao không thể yêu em? Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, sao vậy? Hình như chỗ này là của anh mà. Thì em cũng muốn biết cảm giác được nằm trên đùi anh là thế nào mà. Em thấy sao? Rất dễ chịu. Quân đưa tay vuốt má chị. Chị nắm lấy tay Quân. Và nói, con trai mà trắng như con gái vậy. Thì anh là bạch mã hoàng tử mà. Anh có thói quen tự khoe khoang mình hả? Đâu có anh có khoe đâu. Toàn là thiên hạ nói không đó chứ. Tại sao lại yêu em? Em đâu có đẹp, anh không yêu em vì đẹp hay xấu. Chỉ đơn giản là yêu thôi. Vì yêu nên không cần có lý do em à, còn em. Em yêu vì anh đẹp trai mà. Chị cười mắc cỡ, vì chị không ngờ mình lại nói ra những lời này. Nếu vậy mai mốt em phải sinh con sao nó giống anh. Như vậy mới đẹp được. Quân cười, chị đưa tay sờ lên mặt Quân. Con người này, gương mặt này mãi mãi sẽ in sâu trong lòng chị. Dù có chết chị cũng không muốn quên. Không được, chỉ là con gái giống anh thôi. Con trai sẽ giống em. Chị nói như muốn mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Cái mà chỉ có trong mơ chị mới có được. Sao vậy, con gái thì không sao. Con trai mà đẹp như ba thì sẽ làm khổ các cô gái đó. Quân lại cười, anh cũng như chị, cũng muốn quên đi tất cả để mơ về cuộc sống của riêng họ. Quân vuốt tóc chị, thì em cũng đẹp mà. Em đẹp sao, lần đầu mới nghe anh khen đó. Chỉ là không muốn nói thôi. Anh muốn em tự cao, em đâu có tính đó. Hai người cười nói đến tận khuya, khuya rồi em ngủ đi. Trưa mai anh về chờ em đi mua một số đồ chuẩn bị dọn qua nhà mới nhé. Chị gật đầu, đôi mắt hiện rõ nét yêu buồn. Quân ôm lấy chị hôn nhẹ lên môi chị. Chúc em ngủ ngon nhé. Sáng hôm sau như mọi ngày, khi Quân chuẩn bị đi làm, chị bước đến chỉnh lại cổ áo cho Quân dù nó đã rất ngay ngắn. Nhưng chị vẫn muốn chỉnh lại. Chỉ là chị muốn làm một điều đó mà thôi. Chị ôm lấy Quân, ôm thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để làm điều đó. Quân ôm lấy chị và hôn lên má chị. Chờ anh sẽ về, chị gật đầu, Quân đi rồi chị một mình. Một mình khóc. Chị xếp gọn đồ đạc vào vali, lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang. Nước mắt chưa bao giờ ngưng chảy. Nó cứ chảy xuống đầy mặt chị. Chị bước xuống bếp như vẫn thấy hình ảnh Quân ngồi đó. Chị ngồi xuống ghế sofa nơi Quân vẫn thường gối đầu lên chị. Chị vẫn như còn cảm nhận được hơi ấm của Quân đang ở đây. Rồi chị tưởng tượng đến cảnh Quân về không nhìn thấy chị. Có lẽ Quân cũng đau khổ không kém gì chi. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên thế nào với tính cây ết Quân. Chị cẩn thận dẹp tất cả các bình hoa trên bàn. Chị sợ Quân sẽ gây tổn thương cho chính mình. Rồi chị nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Quy Lờ. Chị sẽ giữ lại nó, như giữ lấy tình yêu của họ. Chị lấy trong vali túi tiền của bà Phụng và để lên bàn. Chị chẳng biết mình phải đi đâu. Lại một lần nữa chị không nhìn thấy được hướng đi của chính mình. Chị có thể đi đâu khi ở nơi này có Quân? Liệu chị có thể vượt qua nỗi nhớ nhung khi hình ảnh của Quân đang ngập tràn trong đầu chị? Nhưng chị vẫn phải đi. Tạm biệt anh tình yêu của em. Chị đến bến xe nhưng chẳng biết phải đi đâu. Chị leo lên đại một chiếc xe sắp khởi hành mà cũng chẳng hỏi điểm đến của xe là nơi nào. Vì trong lòng chị chỉ muốn đến một nơi thôi. Nhưng nơi đó sẽ mãi không có chuyến xe nào dành cho chị. Quân về đến nhà, chị không ra đón. Dưới bếp bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn. Quân nghĩ rằng chị đi ra ngò ai. A gọi điện, chị không bắt máy. Quân linh cảm có gì đó đã xảy ra, anh chạy vội lên lầu, mọi thứ yên ắng quá, đầu óc trống rỗng, Quân cố gọi thêm mấy lần nữa nhưng chị vẫn không nghe. Quân như nghĩ ra điều gì đó, anh cố trấn an bản thân, anh gọi bà Phụng, mẹ gọi chị Loan qua nhà rồi hả? Không có, bà Phụng chưa nói hết câu thì Quân đã tắt máy, anh đi đến tủ quần áo và mở ra, anh đấm tay thật mạnh vào đó. Không có gì hết, mọi thứ trống lỏng, Quân lái xe ra bến xe chạy khắp nơi tìm chị với hy vọng chị đang đợi chuyến xe nào đó. Hay vẫn còn đợi anh đến mà chưa đi, Quân chạy mãi, tìm mãi vẫn không thấy chị, tim anh cũng đau không kém chị. Quân thơ thẩn về nhà cậu như phát điên lên. Quân gọi cho chị liên tục. Chị vẫn không bắt máy. Anh đau khổ giận dữ. Quân đập nát tất cả mọi thứ trong tầm mắt mình. Rồi Quân nhìn thấy túi tiền trên bàn. Anh hiểu ra mọi chuyện. Quân đau khổ ngồi bịt xuống ghế. Lúc này bà Phụng đến. Nhìn mọi thứ đổ vỡ dưới sàn, bà biết chị đã đi. Có chuyện gì mà con đập phá lung tung thế này? Quân ôm đầu đau khổ. Mẹ về đi, CCN không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Chị đi rồi, tất cả là tại mẹ hết. Quân hét lên, tại sao mẹ lại như vậy chứ? Sao mẹ lại muốn làm khổ hai chúng con? Tại sao không thể là chị chứ? Mẹ nói đi, mẹ cũng vì thương con thôi. Con còn tương lai, con trẻ sao lại có thể lấy người đã có gia đình chứ? Có gia đình thì đã sao? Con không quan trọng chuyện đó. Nhưng mẹ thì quan trọng, rồi người ta sẽ nói gì về gia đình mình đây? Có bao giờ con nghĩ đến danh dự nhà mình không? Con quên có gì không xứng với con mà con không chịu? Bao nhiêu người không chọn đi chọn con Loan? Mẹ làm gì sai chứ? Mẹ nghĩ đến con đến gia đình là sai sao? Con vì một người đàn bà mà lớn tiếng với mẹ. Con nghĩ con đúng sao? Đúng vậy là mẹ đuổi nó đi. Là mẹ đưa tiền bắt nó phải rời xa con. Vậy giờ con muốn sao? Muốn mẹ phải xin lỗi hay chạy đi tìm nó về cho con? Là tiền này đúng không? Quân đưa túi tiền cho bà Phung. Mẹ dùng tiền để ép chị rời con sao? Đây có phải là mẹ con không? Từ bao giờ mẹ con biết dùng tiền để mua chuộc người khác thế này? Mẹ cầm tiền về đi. Không cần tiền thì chị cũng đi rồi. Quân đau khổ tột cùng. Bình tĩnh lại đi con. Một thời gian rồi con cũng sẽ quên thôi. Con sẽ có vợ và sống hạnh phúc. Hạnh phúc, Quân cười nhạt. Đúng vậy, từ giờ con sẽ sống hạnh phúc. Mẹ về đi, con muốn ở một mình. Quân ngả người xuống ghế. Giờ chỉ còn mình anh với nỗi cô đơn lạnh lẽo. Nhà không chị vắng vẻ quá. Anh cầm chai rượu trên tay và bắt đầu cuộc sống không có chị. Chị mệt mỏi và thiếp đi trong nước mắt. Xe dừng lại tại Cần Thơ. Chị cũng không biết đến đây để làm gì. Rồi chị chợt nhớ đến một nơi mà chị đã cùng Quân từng đến. Bến Ninh Kiều về chiều đông người qua lại. Lần thứ hai chị đến đây. Vẫn phong cảnh này, dòng sông này, nhưng giờ chị một mình. Chị ước mình có thể hòa mình cùng dòng sông ấy. Để nước có thể cuốn đi bao nhiêu ký ức đau buồn và nỗi nhớ mong trong đầu chị. Chị mở điện thoại ra xem. Bao nhiêu là cuộc gọi của Quân? Chị nhớ anh ra giết. Chị muốn được nghe giọng nói của Quân. Nhưng chị không có can đảm gọi cho anh. Chị vào một nhà nghỉ và vùi đầu vào gối. Chị muốn ngủ một giấc để quên tất cả. Nhưng chị cũng không làm được. Một tin nhắn được gửi đến. Chỉ vỏn vẹn ba chữ anh nhớ em, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Chị không trả lời. Chị đưa tay nắm thật chặt sợi dây chuyền QL. Chị nấc từng tiếng em nhớ anh, cách chương.